Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, phần 488. Chương 68. Duy Music chảo gian lời nói phân hai đầu. Liền ở Ares đem chính mình đại bộ phận tinh lực chuyên chú với minh giới xây dựng thượng khi, hắn cũng không có đem Duy Music sự tình rơi xuống. Hắn đem chính mình còn thừa kia bộ phận tinh lực rót vào tới rồi một khối phân thân bên trong. Sau đó cái này phân thân rời đi minh phủ, hóa thành một con bồ câu trắng, bay vào cao cao thiên cung bên trong, đi tìm hiện giờ đã trở về thiên giới mục thần Duy Music. Đường hắn tránh thoát chúng thần bảo an quan, ân nô cơ giám thị, tiến vào thiên giới, tìm được Duy Music thời điểm, phát hiện cái này nông thần cư nhiên tránh ở chính mình trong cung điện mặt. Giận dỗi, thấy như vậy một màn, Ares trong lòng không khỏi có chút hận sắt không thành thép cảm giác. Vì thế hắn rơi xuống Duy Music cung điện bên cạnh một cây xà ngang thượng. Đối với trong cung điện Duy Music phát ra tín hiệu, thầm thì, nghe được hắn thanh âm về sau. Đang ở sinh khí chung Duy Music ngẩng đầu lên. Sau đó chú ý tới này xà ngang thượng bồ câu trắng. Hơi hơi sửng sốt, tiếp theo hắn làm bộ phẫn nộ bộ dáng. Đột nhiên chùy một chút chính mình mặt bàn. Đối những cái đó phụng dưỡng ở hắn bên người các tinh linh quát lớn nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn liền phiền nhân. Đi xuống cho ta. Duy Music tuy rằng ở hắn cùng Istar cái này gia đình địa vị không cao, nhưng là rốt cuộc cũng là cái thiên thần. Này đó không có thần cách các tinh linh vẫn là không dám đắc tội hắn. Vì thế thực mau, Duy Music cung điện liền không xuống dưới. Thấy thế, Ares cũng chấn cánh bay vào cung điện. Rơi xuống Duy Music trong tầm tay. Duy Music, ta tới giúp ngươi. Hiện tại là cái dạng gì tình huống? Neko lão ca, ngươi nghe ta nói. Duy Music đầy mặt oán khí mà đối Ares nói. Ta nói lên chuyện này liền tới khí. Ta mang theo tỷ tỷ trở về, bị Ista gặp được. Nàng một câu quan tâm nói không có không nói. Thậm chí còn trực tiếp mở miệng đối ta đòi lấy 10 con dê. Nói nàng tế điển thượng phải dùng. Người cũng biết ta tình huống. Cho nên ta lúc ấy liền cùng nàng nói hơi chút chờ một chút. Ta lúc sau nghĩ cách mang cho nàng. Kết quả nữ nhân này trực tiếp liền mắng ta không bản lĩnh. Nói muốn đi tìm Inkai Mudu, muốn hắn lúa mạch làm chính mình tế phẩm, ân. Cho nên nàng hiện tại đã đi tìm Inkai Mudu sao? Ares hỏi, Duy Music gật gật đầu, đi đã bao lâu? Đại khái, nửa ngày không đến đi, kia không có việc gì. Ares nói, nàng hiện tại hẳn là còn ở trên đường. Hoặc là vừa mới đến Inkai Mudu trong thần điện mặt. Thời cơ vừa vặn tốt, cho nên ta hiện tại muốn đi bắt gian sao? Duy Music vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Chờ mong hỏi, có ôn dịch cùng chiến tranh thần cách. Hắn hiện tại hận không thể lập tức liền đem Inkai Mudu cấp tấu bẹp, không vội. Inkai Mudu hiện tại tuy rằng đã không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là bên kia còn có Istar. Các ngươi hai cái nếu là nổi lên tranh chấp, căn cứ ngươi cung cấp tình huống, Istar đại khái suất sẽ thiên giúp Inkai Mudu, Ares nói. Cho nên ngươi hiện tại yêu cầu chính là một cái có thể đối kháng nàng giúp đỡ. Cái gì giúp đỡ? Duy Music vội hỏi nói, lúc trước ai là các ngươi hôn nhân người ủng hộ? Ai làm Istar không thể nề hà mà trở thành thê tử của ngươi? Chính ngươi không phải rất rõ ràng sao? Ares hỏi ngược lại, ta đã hiểu. Duy Music một gõ chính mình bàn tay. Nói, Samas đại nhân, ta đây liền đi tìm hắn đi, ân. Nhớ kỹ, trước đem nước mắt làm ra tới. Cảm xúc nhất định phải đúng chỗ. Lấy ra hắn một khi không đáp ứng ngươi, ngươi liền chuẩn bị cá chết lưới rách thái độ tới, Ares nhắc. Nhờ nói, nếu ngươi cảm xúc đến không được vị, liền nhiều suy nghĩ ngươi thê tử thực xin lỗi ngươi thời điểm. Hiểu chưa? Duy Music theo lời hành sự, lập tức bắt đầu hồi tưởng khởi chính mình nghe được Istar lời đồn đãi. Đụng vào nàng cùng trong nhà nam phó thân mật, bị nhà nàng bạo thời điểm cảm thụ. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, ở bán ra chính mình cung điện khi. Duy Music trong lòng cảm xúc còn chỉ là nóng lòng muốn thử. nhưng là đương tới rồi thần mặt trời Samas cung điện trước thời điểm. Duy Music trong lòng liền thật sự chỉ còn lại có một cổ nồng đậm bi phẫn, hắn hướng thần mặt trời Samas cầu kiến, ở bị Samas tiếp đãi về sau. Lập tức đem chuyện này một năm một mười mà nói cho chính mình đại cữu tử. Hơn nữa đối hắn nói, Samas đại nhân, ngươi lần này phải là không duy trì ta. Ta đây vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm, cũng chỉ có lựa chọn cùng bọn họ liều mạng. Ta Duy Music tuy rằng quang huy cùng năng lực xa so bất quá Ista, nhưng ta cũng có chính mình điểm mấu chốt. Ta tốt xấu cũng là cái thiên thần. Xem Duy Music thái độ kiên quyết, hai mắt bên trong tựa hồ cất giấu một cổ mấy dục phun trào ngọn lửa. Samas do dự luôn mãi, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, không có biện pháp. Chính như hắn theo như lời, Duy Music lại nói như thế nào cũng là cái thiên thần. Nếu bởi vì Ista tùy ý làm bậy, thật sự làm Duy Music có không hay xảy ra. Như vậy vô luận là thiên thần Anu, vẫn là Inlin, trên mặt đều sẽ không ánh sáng. Bọn họ một khi trách tội xuống dưới, xui xẻo vẫn là lúc trước khăng khăng thành toàn đoạn hôn nhân này chính mình, kết quả là Samas cái này đại cữu tử liền đi theo chính mình muội phu Duy Music cùng nhau bước lên đi trước Inkai Mudu nơi ở lộ, từ Duy Music cùng Ares bắt đầu mật đàm. Đến Duy Music tới cầu kiến Samas, khóc lóc kể lể Ista hành vi phạm tội khi đã qua đi một đoạn không ngắn thời gian. Bởi vậy đương Samas cùng Duy Music đi vào Inkai Mudu nơi cung điện thời điểm, sắc trời đã đen, nguyệt thần Nana điều khiển hắn ánh trăng thuyền đã thăng lên phía chân trời, bởi vì là muốn bắt gian. Cho nên Duy Music cùng Samas lần này cũng không có trương dương. Hai cái thiên thần dùng thần lực cất giấu chính mình thân hình, xuyên qua Inkai Mudu trong thần điện phụng dưỡng hắn những cái đó thần quan nhóm. Sau đó đi tới thần điện hậu hoa viên trung, ở nơi đó, Duy Music thấy được một bộ làm hắn phát điên cảnh tượng. Hắn thê tử Ista, lúc này chính vẻ mặt ôn nhu mà cùng nông thần Inkai Mudu ngồi ở một trương ghế dài thượng. Nàng đầu dựa vào đầu vai hắn, cánh tay hắn ôm lấy nàng vai ngọc, thoạt nhìn chính là một bộ kim đồng ngọc nữ, dài duyên lương xứng bộ dáng. Tình cảnh này, Inkai Mudu so Duy Music càng như là Ista thâm ái trượng phu. Ares bồ câu trắng phân thân đứng ở Duy Music đầu vai, đi theo hắn cùng Samas đi tới nơi này, bởi vậy cũng thấy này gia đình luân lý tuồng kinh điển một màn. Hắn cẩn thận mà nhìn vị kia cướp đi Ista mối tình đầu nông thần Inkai Mudu. Nói như thế nào đâu, kỳ thật từ tướng mạo đi lên giảng hai người thật là không phân cao thấp. Nhưng là Inkai Mudu cái này lục phát mỹ nam trên người khí chất, lại so với trường kỳ gặp Ista áp bách mục thần Duy Music phải có nam tử khí khái đến nhiều. Ta giết ngươi. Liền ở Ares chính cảm khái Inkai Mudu người này mô cẩu dạng nông thần thời điểm, hắn dưới chân Duy Music bỗng nhiên hét to một tiếng, xé mở chính mình ngụy trang, cả người thiêu đốt cuồn cuộn thần lực, hướng tới Inkai Mudu cùng Ista phương hướng vọt qua đi. Ares chạy nhanh chấn cánh bay lên. Hắn khối này phân thân chỉ là tùy tiện xoa bóp, nhưng chịu không nổi Duy Music lăn lộn, mà ở hắn bay lên đầu cành, tìm được tân điểm dừng chân về sau, liền nhìn đến Duy Music đã nhào hướng đột nhiên không kịp phòng ngừa nông thần Inkai Mudu. Hơn nữa một quyền oanh ở hắn trên mặt, hai cái nam thần la to ở hoa viên trên cỏ lăn làm một đoàn. Nơi này tức khắc một trận gà bay chó sủa, Duy Music thình lình xảy ra hành vi cũng dọa Ista nhảy dựng. Người sau đứng lên, sau đó thấy rõ trên mặt đất cái này đột nhiên tập kích Inkai Mudu nam thần nguyên lai là chính mình trượng phu Duy Music, vì thế nàng lập tức sinh khí lên. Ở chính mình bên người gọi ra giống như trường cung giống nhau thiên thuyền mana. Hơn nữa quát, Duy Music, người đang làm gì? Duy Music cấp Inkai Mudu trên người bổ hai chân. Tiếp theo đã bị Ista dùng thiên thuyền mana cách tới rồi một bên. Hắn tức khắc khó thở mà cười. Nhìn Ista nói, ta đang làm gì? Người nói ta đang làm gì? Người là của ta thê tử. Quan người đánh giám. Duy Music thật vất vả kiên cường lên một hồi, Ista lại một chút không sợ hắn. Nàng đối chính mình trên danh nghĩa trượng phu mắt trợn trắng. Sau đó lập tức chuẩn bị đi đỡ trên mặt đất Inkai Mudu. Đúng lúc này, một khác đạo thân ảnh lại đột nhiên ở nàng bên người hiện ra. Ngăn cản nàng động tác, Ista, thần mặt trời Samas, nghiêm túc mà nhìn chính mình muội muội. Đối nàng quát lớn nói, ngươi thật sự là thật quá đáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.